Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 781. Ta sư phụ thật tao, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Lần này, Lý Thiết Trụ đem chuyên viên quay phim cũng bỏ rơi. Bản thân một người sờ về phía rồi tháp nước bên kia. Có thể chụp tới hắn ngoại trừ trên mũ giáp ống kính ngoại. Chính là trong rừng trước thời hạn cất xong cố định ống kính. Lý Thiết Trụ tốc độ rất nhanh. Cũng rất bí mật. Cơ hồ là lặng yên không một tiếng động xuyên qua rừng rậm. Đạn mạc. Hắn tới. Hứa Tam Đa cố gắng lên. Lãnh Phong đại chiến Hứa Tam Đa. Ba thứ nhất là muốn đi sờ đối diện tay súng bắn tỉa. Thật, lo lắng cho hắn xuất sư chưa kịp đánh đã tử vong. Cái này cũng là vô cùng có khả năng. Không phải đâu, Thiết Trụ sẽ không như thế thức ăn chứ. Coi trọng chính kinh ca, liên quan liền một chữ. Rất chuyên nghiệp, bây giờ Lý Thiết Trụ đã là một tên hợp cách bộ đội đặc chủng rồi. Lý Thiết Trụ muốn làm chuyện, phía trước năng lượng cao. Phía trước hạch năng nhắc nhở, mọi người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trách, ngọa tàu phục rồi. Chỉ thấy, trong màn ảnh, Lý Thiết Trụ một cái dán đất biến, đón thêm bò lổm ngổm tiến tới. Sau đó dùng cực kỳ quy phạm động tác chiến thuật núp ở một cây đại thụ phía sau. Hai mắt có chút mộng. Hắc, tháp nước ở đâu bên tới? Cái này, tiết mục tổ hậu kỳ rất ra. Cho Lý Thiết Trụ trên đầu P bên trên vài cái chữ to. Xoáy bất quá 3 giây. Sau đó, Lý Thiết Trụ đứng lên. Gãi mũ bảo hiểm. Ngó giáo giác tìm phương hướng. Lại lạc đường. Có chút lúng túng. Không có đầu mối chút nào. Vì vậy, hắn chỉ có thể lại sờ về phía tiểu lâu phương hướng. Thấy được tiểu lâu một góc. Lý Thiết Trụ bừng tỉnh đại ngộ. Ở phía đông. Bên trên bắc hạ nam bên trái tây bên phải đông. Một tiếng súng vang. Lý Thiết Trụ theo bản năng hướng trên đất một ngồi xổm. Mũ bảo hiểm lấy xuống cẩn thận nhìn một chút. Không có bốc khói. Lại mấy tiếng súng vang truyền tới. Nguyên lai là tiểu lâu bên kia lại đánh nhau. Lý Thiết Trụ cũng không để ý bên kia tình huống. Tiếp tục hướng tháp nước phương hướng quanh co tiến tới. Hắn đầu tiên là lượn quanh rồi một vòng tròn lớn tử. Quanh co đến tháp nước phía sau. Tay súng bắn tỉa tuyệt đối góc chết. Sau đó sẽ từ từ đến gần. Hắn có ngu đi nữa cũng muốn được rõ ràng. Tiểu lâu bên kia vẫn còn ở kịch chiến. Tay súng bắn tỉa sự chú ý cũng nhất định ở bên kia. Bây giờ bọn họ còn không biết mình không có ở đây trong tiểu tổ rồi. Cũng sẽ không chú ý phía sau. Tiếng súng khi thì dày đặc, khi thì lẻ tẻ, nhìn ra được bên kia chiến sự rất vô cùng sốt ruột. Lý Thiết Trụ đi tới tháp nước phía sau, ẩn núp quan sát, tháp nước có hơn 10 mét cao. Từ mặt đất căn bản không thấy được phía trên tình huống. Chớ nói chi là công kích, đây chính là điểm cao ưu thế. Ngưỡng công phương vĩnh xa xa với tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Lý Thiết Trụ lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Không đúng. Tại sao bọn họ tay súng bắn tỉa muốn an bài ở trên tháp nước? Rõ ràng có thể an bài ở trên nóc nhà. Trên nóc nhà rất an toàn nhiều a, hắn không hiểu. Thực ra, đối thủ căn bản không muốn đánh phòng thủ chiến. Cho nên, tay súng bắn tỉa vị trí cũng ở một cái thuận lợi rời đi địa phương. Không nghĩ ra liền không muốn. Lý Thiết Trụ nằm sấp trên mặt đất. Từ từ hướng tháp nước phía sau thang sắt leo đi. Hắn không dám quá nhanh, lại không dám chạy tới, bởi vì lo lắng Ngô Tinh ở trong lầu phát hiện hắn. Ngô Tinh căn bản không lại trong lầu, mà là cắt đứt tổ thứ ba đường lui, chính ở bên kia giao chiến đây. Bây giờ bọn họ là đang ở tổ thứ ba phía trước phía sau cùng bên phải cắt có một cái chốt hỏa lực. Mặc dù không mãnh liệt, nhưng để cho tổ thứ ba ẩn núp trở nên phá lệ khó khăn. Cho nên... Tam đôi bốn dưới tình huống, Lam quân còn chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nhất là tay súng bắn tỉa tồn tại, để cho tổ thứ ba phá lệ khó chịu, căn bản vô lực đánh trả. Trung quy mà nói, phe đỏ bên này quá bị thua thiệt. Lý Thiết Trụ đi tới tháp nước hạ, hít sâu một hơi chuẩn bị leo lên trên, làm tương đương thương đập vào rồi trên thang sắt, thanh âm vô cùng thanh thúy. Ta rời ạ. Lý Thiết Trụ lúc này ma chảo rồi, bị dọa sợ đến run run một cái, tay chân luống cuống, rõ ràng như vậy thanh âm, phía trên tay súng bắn tỉa sẽ nghe được chứ? Hắn hẳn không phải người điếc, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tháp nước chung quanh là một mảng nhỏ bình địa căn bản, không có bất kỳ có thể địa phương ẩn núp. Song con bê á, Lý Thiết Trụ luống cuống một giây đồng hồ, một giây kế tiếp liền giơ súng lên, liếc phía trên, đến đây đi, nhìn ngươi thư tử ta, hay lại là lão tử một toa tử mang đi ngươi. Đương nhiên, hơn phân nửa là lão tử bị mang đi. Trên tháp nước, tay súng bắn tỉa quả thật nghe được thanh âm, bất quá không nhúc nhích sniper rifle, mà là đẹp trai địa rút súng lục ra, lăn một vòng, bước nhanh đi tới thang sắt một bên, nhanh chóng thò đầu ra, xách súng chuẩn bị đi xuống bắn. Tiết mục tổ quả nhiên ở tới nơi này cái lặp đi lặp lại trọng phóng hai người giơ súng động tác, đặc tả thêm động tác chậm, sau đó cố định hình ảnh, tân tiến nhất đoạn quảng cáo trước, không nóng nảy. Chân chính nam nhân, do so với Dijon Hán tài trợ phát hình. So với Dijon Hán áp dụng mới tinh đao phiến pin. Đạn mạc, viết mẹ của ngươi. Cầu A, tiết mục này tổ. Lão tử cũng là phục rồi. Hãng quảng cáo là đắc tội tiết mục tổ sao? Lúc này vào quảng cáo sẽ bị mắng. Kiêng ngược lại cũng sẽ không. Dù sao Lý Thiết Trụ mở chính là chỗ này khoản xe. Như quả không ngoài sở liệu. Lý Thiết Trụ hẳn không rồi, nhưng là đối diện là súng lục, chơi qua bắn trò chơi đều biết phía dưới thua thiệt a, chơi qua cưỡi ngựa trò chơi cũng biết phía dưới thua thiệt. Xong con B, rồi, Hứa Tam Đa VS Lãnh Phong nội dung cốt truyện. Không á, xuất ra hoa xuất ra hoa. Ngọa táo, quảng cáo này là dài bao nhiêu à? Ta tới kịch xuyên thấu qua. Lý Thiết Trụ chưa xong con B. Tiết mục tổ liên tục vào 5 đoạn quảng cáo, có đủ phát điên, mà càng phát điên là, quảng cáo sau khi trở lại, hình ảnh còn mẹ nó cho không phải Lý Thiết Trụ cùng tay súng bắn tỉa. Cũng rất cam, Hoàng Ngưu chức năng thức uống nhắc nhở ngươi, chân chính nam nhân, bây giờ tiếp tục, uống Hoàng Ngưu, làm chân chính nam nhân, cam, ai nha, Lý Thiết Trụ thực sự là, quá không cẩn thận. Xong rồi xong rồi, hình ảnh cho đến lúc đó đạo diễn theo dõi trong xe. Tháp nước chung quanh có 7-8 cái máy thu hình, ở nhân viên kỹ thuật dưới thao túng, hai cái phụ trách toàn cảnh, còn lại cũng cho đến Lý Thiết Trụ cùng tay súng bắn tỉa đặc tả. Mà bị loại bỏ Trương Nghị Đỉnh, Viên Hằng, Lưu Nguyên, Ổ Lực Thao cùng Quách Hiểu Tây, cũng chen đến rồi trong xe nhìn. Bọn họ không chỉ có thể thấy Lý Thiết Trụ tình huống bên này, còn có thể thấy tổ thứ ba bên kia tình huống. Máy bay không người quay chụp mắt nhìn xuống hình ảnh càng trực quan. Bên kia cũng bị áp chế rất thảm, chủ yếu là tay súng bắn tỉa uy hiếp quá lớn. Nếu không, lấy bọn họ số người ưu thế là có thể đơn đột nhất phương. Hoặc là ở trong rừng cây vây giết Ngô Tinh, hoặc là vọt vào tiểu lâu. Chỉ cần tổ thứ ba kích phá nhất phương, trên căn bản liền thắng. Đối phương còn lại hai người rất khó chơi. Bây giờ mấu chốt nhất là Lý Thiết Trụ có thể hay không nhổ ra tay súng bắn tỉa cái này mạnh nhất. Điểm, nếu như nhổ xong, cục diện thì có thể xoay ngược lại. Cho nên, làm Lý Thiết Trụ bị trên đỉnh tay súng bắn tỉa phát hiện lúc. Các nghệ nhân phi thường thất lạc. Lưu Nguyên nói, ôi chao, các ngươi nhìn. Ổ Lực Thao cười nói, a cáp, ta sư phụ thật tao. Viên Hằng, chạy chỗ chạy chỗ chạy chỗ. Các khán giả nhìn đến đây lúc, là mộng bức, tình huống gì? Cũng may, tiết mục tổ đem ống kính trả lại tháp nước bên này. Tay súng bắn tỉa thò đầu ra, lại không nhìn thấy tháp nước dưới có nhân. Biểu tình có chút nghi ngờ. Tiếp theo là một cái toàn cảnh. Lý Thiết Trụ nhưng ở tháp nước bên kia dựa vào tháp nước đứng, trong tay xách giày lính, lộ ra rất đáng yêu, giống như ở như con mèo con một dạng. Tháp nước kết cấu rất đơn giản, giống như là bia phóng lon bên trên giấy gấp một cái chén. Tay súng bắn tỉa từ tháp nước phía sau nhìn xuống. Chỉ có thể nhìn được tháp hạ không tới một nửa tầm mắt. Mà Lý Thiết Trụ vừa vặn chạy tới tháp nước chính diện. Hắn đang đánh cuộc, tay súng bắn tỉa lại chạy đến mặt tiền đi xem. Vẫn là không có nhân. Lý Thiết Trụ thần kỳ dự trù rồi đối phương dự trù. Không, hắn nghe được trên tháp nước tiếng bước chân. Cho nên, hắn mới đem giày cởi ra. Tay súng bắn tỉa lần nữa chạy đến phía sau đi xem. Đương nhiên vẫn là không người. Sau đó, tiếp nhận phỏng vấn lúc, Lý Thiết Trụ nói, ta phát ra thanh âm. Phía trên tay súng bắn tỉa thực ra cũng phát ra thanh âm. Trong tháp nước là không. Cho nên, hắn đi bộ thanh âm thực ra thật rõ ràng. Đây cũng là ta đem giày cởi xuống nguyên nhân. Nếu không, mặc giày lính thang dây từ thanh âm cũng sẽ rất lớn. Đạn mạc, oát, như vậy trò đùa sao? Diễn chứ, chết cười lão tử, chính kinh ca ngươi tránh ẩn nấp đây. Trèo tháp nước chơi qua cũng biết, đồ chơi này là thực sự không nhìn thấy a. Lý Thiết Trụ, ta dự trù rồi ngươi dự trù. Giỏi một cái nghe âm thanh mà biết vị trí. Tay súng bắn tỉa chẳng. Lẽ không biết chính mình phát ra âm thanh rồi không? Biết thì thế nào? Bên kia lại đánh nhau. Hắn không có thời gian cố kỵ những thứ này. Ngọa tào, Lý Thiết Trụ này hướng có chút tao a. Ha ha ha, Lý Thiết Trụ an toàn sao? Không một chút nào. Lý Thiết Trụ vị trí vô cùng nguy hiểm. Thậm chí, ngu xuẩn, lúc này, hắn ở tháp nước chính diện. Vừa vặn đối diện tiểu lâu. Tiểu lâu cửa sổ lộ ra một cái đầu. Giờ thương liếc về phía ngay phía trước trong rừng cây. Nếu như hắn hướng bên này liếc mắt nhìn, là có thể thấy Lý Thiết Trụ. Nhưng là hắn không có. Cái kia Lam Quân liếc một chút không phát hiện nhân. Lại rụt trở về. Lộc cộc đát. Kia Lam Quân lựa chọn để cho Lý Thiết Trụ thất kinh. Hắn lại chạy xuống lầu. Từ lầu một đại môn cầm thương vọt ra. Hù dọa Lý Thiết Trụ giật mình một cái. Vừa vặn trên lầu tay súng bắn tỉa tiếng bước chân truyền tới. Hắn lại đi vòng qua tháp nước phía sau núp vào. Liền cứng rắn đánh cược. Đánh cược tay súng bắn tỉa không dám thò đầu ra dọc theo tháp nước nhìn một vòng. Như vậy chính hắn cũng sẽ trở thành cái bia. Lao ra lầu Lam Quân đánh ra một toa tử đạn. Vọt vào rừng cây. Đây là ngươi chết ta sống đấu pháp. Nguyên lai. Hắn ở trên lầu nhìn thấy Ngô Tinh đang bị đối phương từ từ bao vây. Không thể chờ đợi thêm nữa. Thừa dịp có đánh lén ưu thế thời điểm ra đi tiếp ứng Ngô Tinh. Còn có thể thắng. Trong rừng cây loạn chiến lại bắt đầu. Nghe được tiếng súng, tay súng bắn tỉa cũng chỉ có thể trở về vị trí cũ. Một súng bắn chết một cái đối thủ. Lý Thiết Trụ đem dễ dàng va chạm phát ra âm thanh súng trường buông xuống. Mũ bảo hiểm cũng cởi xuống. Rút chỉ thủ ra ngậm ở trong miệng. Bắt đầu hướng thang sắt nhanh chóng leo lên. Kèm theo tiếng súng, trong rừng cây bắt đầu toát ra màu sắc rực rỡ khói mù. Bốn gã phe đỏ chiến sĩ treo hai cái. Mà đối phương từ trong lầu lao ra Lam Quân binh lính cũng bị đánh bốc khói. Thắng lợi thiên bình lần nữa hướng Lam Quân nghiêng về. Quả nhiên, sniper rifle vang lên. Tổ thứ ba đội trưởng bị đánh bốc khói. Vẻ mặt buồn rầu hét lớn một tiếng. Tương đương bực bội, liền còn dư lại một cái. Ngô Tinh ghìm súng bắt đầu ép tới gần. Tay súng bắn tỉa bắt đầu. Lúc này, Lý Thiết Trụ đã lặng yên không một tiếng động leo lên tháp nước. Chân trần, từ từ ép tới gần. Trong rừng cây tiếng súng hồi sinh. Tay súng bắn tỉa thấp giọng nói. Dễ đi không tiễn. Phanh. Lại đánh dụng một cái. Dễ đi không tiễn. Lý Thiết Trụ trả lời một câu. Sau đó nhào tới. Một trận loạn đâm. Đối phương dùng răng. Bốc khói. Hoàn mỹ. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Bây giờ chỉ còn lại Ngô Tinh cùng ta rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.